Đệ nhất danh sách, chương 911, chương tiểu mãn kêu gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ trưởng, đệ tứ đoàn đoàn trưởng cùng đệ tam đoàn trưởng lại ầm ĩ. Hữu Ngọc Sơn Lý, một người tác chiến tham mưu đối với Trương Tiểu Mãn nói. Trương Tiểu Mãn không nhịn được nói. Lần này lại là vì chuyện gì à? Hẳn là đệ tứ đoàn trưởng nói bọn họ đệ tứ đoàn sức chiến đấu càng mạnh, cho nên lẽ ra từ bọn họ làm quân tiên phong, loại chuyện này đệ tam đoàn nên đứng sang bên cạnh, kết quả đệ tam đoàn trưởng sinh khí. Tác chiến tham mưu nói. Trương Tiểu Mãn một hồi ra đầu run lên. Ngày hôm nay thiên kêu chuyện gì à? Nếu như bọn họ tinh lực như vậy tràn đầy, vậy hãy để cho bọn họ nhao nhao, đi, ngươi cho hai người bọn họ nói, đều cho ta đứng ở quân doanh môn khẩu cãi nhau đi, không đến bầu trời tối đen không cho phép ngừng. Hữu Ngọc Sơn bên trong tạm thời trong quân doanh lộn xộn, Vương Nguyên yên lặng nhìn xem một màn này, bỗng nhiên bắt đầu nghi vấn chính mình Đại Hưng Tây Bắc quyết định có hay không quá mức thảo suất. Trên thực tế, Trương Tiểu Mãn tấn thăng tốc độ quá nhanh, không đến một năm trước còn là đại đội trưởng đâu, sau đó thăng lên đoàn trưởng không bao lâu liền dẫn theo một chi lữ tới Trung Nguyên. Này tấn chức thái thương gấp rút, xuất binh cũng thái thương gấp rút, Trương Tiểu Mãn thật sự là không có chuẩn bị. Hắn cũng không có có thể cùng những người khác học một ít như thế nào đương lữ trưởng, đã bị không châu bắt chó đi cày. Mang hơn 100 người, mang hơn 1.000 người cùng mang mấy ngàn người, là hoàn toàn khái niệm bất đồng, hành quân chiến tranh nhân số cũng không phải đơn giản nhân chia cộng trừ liền xong việc. Bất kể là vật tư điều phối còn là hành quân tiến độ cùng với thủ hạ quan quân cân đối, đều là học vấn. Cho nên, Trương Tiểu Mãn gần nhất nhanh chóng khóe miệng đều nổi bóng, suốt ngày đều là để cho hắn phát hỏa sự tình. Một đoạn thời khắc hắn thật sự có chút lo lắng, không đợi bọn họ nhìn thấy mọi dợ chính mình nhân hòa hợp lại. 178 cứ điểm gấp rút tiếp viện Trung Nguyên bộ binh lữ ở trong Hữu Ngọc Sơn đã đóng quân vài ngày, Trương Tiểu Mãn hiện giờ cũng không biết nên mang theo binh sĩ đi đâu, mọi người trong lúc nhất thời tất cả đều nhàn rỗi, khiến cho dường như khách du lịch tựa như. Đừng nói, Hữu Ngọc Sơn cảnh sắc còn rất không sai nha. Lúc này, Quý Tử Ngang đang ngồi ở trong quân doanh cầm lấy một tấm hình cẩn thận chu đáo, đây là đại lừa dối làm cho người ta đưa tới ảnh chụp, trên tấm ảnh một người tuổi còn trẻ nữ nhân mang theo một đứa bé trai, xem bộ dáng là Quý Tử Ngang vợ con ảnh. Trương Tiểu Mãn phủi nhất nhãn, từ lúc này ảnh chụp đưa tới về sau, ngươi liền mỗi ngày cầm trên tay ảnh chụp đều nhanh bị ngươi sờ nát. Nhìn xem như là một cái tráng hán, như thế nào suốt ngày đều nhớ kỹ nhi nữ tình trường. Quảng cáo, Quý Tử Ngang thân cao 1m9, dáng người lại cực kỳ to lớn, bộ dạng này bộ dáng nắm bắt một tấm hình cười ngây ngô quả thật có điểm khác nữa. Quý Tử Ngang cười cười nói, ngươi trả lại không có vợ con, chờ ngươi có ngươi rồi minh bạch. Đúng rồi, ta xem ngươi cũng lão đại không nhỏ, như thế nào còn chưa kết hôn sinh tử đâu này. Trương Tiểu Mãn năm nay 30, tại hiện giờ thời đại này, đúng là đã sớm nên kết hôn sinh tử tuổi rồi. Trung quy thời đại này trong, có ít người 30 tuổi thời điểm, hai tử đều 15 tuổi chuẩn bị thượng cao trung. Ta trước kia cũng nghĩ qua a, Trương Tiểu Mãn cảm khái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước đây ít năm thiếu chút cùng một nữ nhân kết hôn kia mà chỉ là cùng nàng vị trí đối tượng thời điểm, người nhà nàng không đồng ý, người nhà không đồng ý, Quý Tử Ngang nghi ngờ nói. Là ba nàng mẹ chê ngươi cùng sao? Vậy cũng không phải, Trương Tiểu Mãn giải thích nói. Không phải là ba nàng mẹ không đồng ý, vậy là ai không đồng ý? Quý Tử Ngang càng nghi ngờ, theo lý thuyết hôn nhân cuộc sống như thế đại sự, có khả năng nhất chịu cản trở bình thường đến từ cha mẹ, nếu như cha mẹ đều chưa nói cái gì, trong nhà còn có ai có thể không đồng ý? Trương Tiểu Mãn thở dài nói. Chồng nàng không đồng ý Quý Tử Ngang, bên cạnh đang uống nước Vương Quần phốc một chút cầm nước cho toàn bộ nhổ ra. Trương Tiểu Mãn nhìn về phía Vương Quần, người ở đây vui sướng trên nỗi đau của người khác cái gì? Áo, Vương Quần lau miệng, nhàn rỗi không chuyện gì làm quá, không thể vui sướng trên nỗi đau của người khác một chút không? Nhàn rỗi không chuyện gì làm tìm chút chuyện làm a, Trương Tiểu Mãn mặt đen lên nói. Ha ha, Vương Quần cười lạnh, người đã nói chúng ta tới đây Hữu Ngọc Sơn mấy ngày, có chính sự sao? Người là lữ trưởng, vậy ngươi ngược lại nói một chút chúng ta bước tiếp theo làm gì vậy? Trương Tiểu Mãn nói, đúng vậy, chúng ta bước tiếp theo làm gì vậy? Vương Quần cầm ánh mắt đều cho trừng lớn. Ngươi mới là lữ trưởng a, loại vấn đề này ngươi phản lại hỏi chúng ta. Chấm, kỳ thật đây mới là Trương Tiểu Mãn nhức đầu nhất sự tình, cùng bước tiếp theo muốn làm cái gì vấn đề này so sánh, đoàn trưởng giữa cãi nhau sự tình đều là chuyện nhỏ. Tây Bắc bộ binh lữ đi đến Hữu Ngọc Sơn, trực tiếp trú đóng ở nơi này, không phải là bọn họ không muốn chiến tranh, mà là không biết kế tiếp phải đánh thế nào. Vương Quần tiếp tục cười lạnh. Khác cầm cái gì chưa quen cuộc sống nơi đây tìm đến mượn cớ Trung Nguyên địa đồ tất cả ta trong đầu, ngươi bây giờ nói đi đâu ta chỉ định có thể cho ngươi tìm đến con đường của chính xác nhất, nhưng mà ngươi bây giờ liền nên đi kia cũng không biết. Ngươi này không đáng tin cậy bộ dáng, cùng đại lừa dối quả thật đồng dạng, hai ngươi thật không có gì liên hệ máu mủ sao? Trương Tiểu Mãn nhất thời tức giận, ta cho ngươi biết ngươi này xem như thân thể công kích a, nhắc lại việc này lão tử muốn đánh người. Tới a, Vương Uẩn đứng thẳng người. Ta một cái siêu phàm giả còn sợ đánh với ngươi không? Ta chấp ngươi một tay. Trương Tiểu Mãn bạo khiêu như lôi. Có gan ngươi để cho hai cái. Vương Uẩn, ngươi có phần tiền đồ được hay không? Lúc này, Vương Uẩn đám kia các huynh đệ còn có bộ binh lữ tác chiến các tham mưu hai mặt nhìn nhau, ai cũng không có ngăn không ý định. Này hai thiên vương bao hàm cùng Trương Tiểu Mãn cãi nhau không sai biệt lắm một ngày một lần bộ dáng, bất quá rất nhanh sử dụng hòa hảo. Về phần tại sao cùng hảo toàn bộ nhờ Quý Tử Ngang ba phải. Chỉ nghe Quý Tử Ngang nói, đừng cãi, các ngươi thay vì cãi nhau tổn thương hòa khí, không bằng đều thối lui một bước một chỗ mắng đại lừa dối a, Vương Uẩn, Trương Tiểu Mãn. Đi, một hồi phong ba hóa giải Quý Tử Ngang mốt lấy cao răng từ nghĩ tối thiểu 178 cứ điểm binh sĩ nội bộ bầu không khí cũng không tệ lắm, tuy này hai người luôn cãi nhau, nhưng tối thiểu Trương Tiểu Mãn chưa bao giờ cầm lữ trưởng quan uy nói sự tình. Quảng cáo, điều này hai người mắng xong đại lừa dối Quý Tử Ngang đột nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này kỳ thật không trách Trương Tiểu Mãn không có chú ý, tuy Vương Uẩn ngươi biết địa đồ, nhưng chúng ta trước khi đến Vương Thị nói đặc biệt êm tai cùng chúng ta một chỗ hiệp đồng tác chiến, kết quả chúng ta đã đến Hữu Ngọc Sơn về sau, bọn họ căn bản không có ý định cùng chúng ta cộng hưởng kế hoạch tác chiến. Lấy còn như bây giờ chúng ta liền mọi dợ đang làm gì thế cũng không rõ ràng, xác thực không có cách nào khác chủ động xuất kích. Thấy không, này còn có cái người biết chuyện đâu. Trương Tiểu Mãn nói, vậy trước điều tra a, Vương Uẩn nghĩ nói. Ta những huynh đệ này bổn sự khác không có, điều tra thẩm thấu toàn bộ đều hào thủ. Đều làm rõ tình huống cũng không cần đều Vương Thị kế hoạch tác chiến, chính chúng ta hành động cũng có thể. Cái này đúng rồi nha. Trương Tiểu Mãn mặt mày hớn hở. Mọi người cùng nhau thương lượng đối sách tục ngữ nói ba cái thối thợ giày, đỉnh cái. Vương Uẩn nói, người nói chính mình là thối thợ giày là được rồi, không cần mang lên chúng ta. Chấm, hảo, không phải là ba cái thối thợ giày, là tam kiếm khách. Trương Tiểu Mãn hồn nhiên vô tư nói, nhưng mà lúc này trí nhớ vô cùng tốt Vương Uẩn bỗng nhiên nói. Không đúng a, trước khi đến ngươi cũng nói, này chi bộ đội kỳ thật ngươi vì thiếu soái đưa đến Trung Nguyên tới, đến lúc đó chân thực khống chế người sẽ là hắn, đây là ngươi chính miệng nói có đúng không? Không sai a, ta là nói như vậy. Trương Tiểu Mãn nói, hơn nữa phía trên cũng là tối như vậy bày ra đó a, vậy thiếu soái người đâu? Vương Uẩn hỏi, nếu là cho hắn mang binh sĩ, vậy ngươi bây giờ liên hệ hắn a, Trương Tiểu Mãn tức giận nói. Ta muốn là có hắn phương thức liên lạc đã sớm liên hệ rồi, này không phải là không có sao. Chẳng lẽ ta hô một tiếng, là hắn có thể xuất hiện. Thiếu soái ngươi ở đâu a? Thế nhưng là vừa dứt lời, sơn ngoài bỗng nhiên truyền đến hơi nước đoàn tàu nức nở âm thanh. Trương Tiểu Mãn nhất thời chấn kinh rồi. Buổi tối còn có hai chương, mặt khác cầu vé tháng. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.